Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, biến hóa vô thường. Gợn sóng chấn động, Diệp Dương thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất. Tầng này gợn sóng tương đối kỳ quái. Không những cản trở ánh mắt, càng là cản trở tất cả như là tâm linh chi lực, linh hồn chi lực các loại bất luận cái gì hình thức thăm dò. Đem hết thảy đều ngăn cản ở ngoại giới. Làm sao bây giờ? Thượng quan cảnh đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn là không nguyện ý tiến vào cái này vô thường cảnh. Bởi vì vô thường cảnh bên trong thật sự là quá mức vô thường. Bọn họ không có nửa phần nắm chắc ở tiến vào vô thường cảnh sau đó lại đi ra. Nhưng Diệp Dương xem như bọn họ chúa công. Bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn một mình một người tiến vào vô thường cảnh. Mà bọn họ lại chỉ có thể trong này tướng mạo dò xét a. Dựa theo bình thường đạo lý mà nói, chúa công tiến vào vô thường cảnh sau đó, chúng ta cũng hẳn là đi vào. Dù sao, đồng tâm hợp lực mới càng thêm cường đại. Nhưng chúa công nhất đại mạnh điều không cho phép chúng ta đi vào. Nếu như chúng ta không có cái gì tổn thương cũng liền bình thường. Nếu là có cái gì không hay xảy ra, chúa công sợ là sẽ phải tức giận a. Một cái tiên vương thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Như vậy đi, tất nhiên chúa công không cho phép chúng ta đi vào, vậy chúng ta liền tạm thời không vào. Trước phái người tại vô thường cảnh chu vi quan sát, chúng ta trước chờ đợi một đoạn thời gian. Nếu là một đoạn thời gian sau đó chúa công còn không ra, chúng ta liền cùng nhau mà ra. Cuối cùng, Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương cùng thượng quan cảnh đám người đã đạt thành nhất trí, làm ra lựa chọn. Vù, cũng chính là lúc này, đạo thứ hai thân hình chui vào đến vô tận gợn sóng bên trong, là Chân Võ Vương. Không nghĩ đến hắn thế mà cũng tiến vào. Có người nhận ra người kia, không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ là, đám người còn không có kịp kinh ngạc xong, từng đạo thân hình liền đã ném vào gợn sóng bên trong. Trong nháy mắt, liền đã có hàng ngàn hàng vạn người tiến vào vô thường cảnh bên trong. Những người này, thật đúng là không biết sống chết a. Có thổ dân tiên nhân không ngừng lắc đầu. Một mặt xem thường bộ dáng. Nguyên lai, hiện tại tiến vào vô thường cảnh đều là đến từ tiên giới tiên nhân. Từ tiên vương, cho tới phổ thông tiên nhân, nhao nhao tràn vào vô thường cảnh bên trong. Tựa hồ vô thường cảnh bên trong có khắp nơi bảo vật đồng dạng. Bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn đi vào thu lấy bảo vật. Vô thường cảnh bên trong có lẽ lại rất nhiều bảo vật. Nhưng bên trong quá mức vô thường, tương đối dễ dàng bị mất mạng. Mà nghịch thế giới đám thổ dân đều biết rõ vô thường cảnh chỗ kinh khủng. Bởi vậy không ai nguyện ý tiến vào vô thường cảnh. Vô thường cảnh bên trong, gợn sóng cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Chỉ là hơi có chút trở ngại mà thôi. Những lực lượng này đối Diệp Dương cũng không có bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền cũng đã lướt qua tầng kia gợn sóng. Sau một khắc, hắn liền phát hiện tầng kia gợn sóng đã xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn biết rõ, hắn cũng đã chính thức tiến vào vô thường cảnh bên trong. Hơi dò xét, đồng thời cảm thụ một cái vô thường cảnh. Diệp Dương cũng không có phát hiện vô thường cảnh cùng thế giới bên ngoài không giống. Tương phản, hắn càng là phát hiện vô thường cảnh bên trong cũng đã khôi phục bình thường, nghịch thế giới cũng không phải một cái bình thường thế giới, mà là một cái bóp méo nghịch tồn tại thế giới. Nhưng ở vô thường cảnh bên trong, con muỗi, con ruồi khôi phục nguyên bản phải có bộ dáng. Tham gia thiên đại cây cùng tiểu thảo cũng khôi phục bình thường bộ dáng. Tiến nhập đến vô thường cảnh bên trong, Diệp Dương ngược lại có một loại thân thiết cảm giác. Tại nghịch thế giới bên trong, Diệp Dương trong lòng luôn luôn xuất hiện một loại không chân thực cảm giác. Mặc dù cũng không có phát hiện vô thường cảnh dị dạng, nhưng Diệp Dương cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nơi này có thể nói là rất vô thường một cái địa phương. Tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Ầm ầm, tâm niệm khẽ động, Diệp Dương bên người liền xuất hiện từng đạo chân lôi. Chân lôi quanh quần, Diệp Dương bên người thời khắc đều bị ức vạn thời không tràn đầy, trở thành hắn phòng ngự mạnh nhất. Nhưng ở vô thường cảnh bên trong, Diệp Dương cũng không có yên tâm. Thế là động công chân lôi, đem bản thân vững vàng bảo vệ. Chân lôi xuất hiện sau đó, một kiện pháp bảo cũng bị hắn tế ra. Cuối cùng càng là lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo thần hòa, tầng tầng trọng thủy, từng đạo thiên lôi, từng mảnh cát vàng ngũ hành dung lô. Loại tình huống này, ngũ hành dung lô nên tính là hắn trên người uy năng mạnh nhất bảo vật. Phương Thiên Họa Kích mặc dù không kém, nhưng chỉ là một kiện thần binh mà thôi. Làm không được ngũ hành dung lô như vậy công thủ gồm nhiều mặt. Trừ cái đó ra, hắn càng là đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một khi tao ngộ công kích, trước tiên liền có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Diệt sát tất cả, làm tốt tất cả những thứ này bên ngoài, Diệp Dương liền dự định động thân. Vù, ngay tại liền ở lúc này, một đạo thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Một cỗ đặc thù ba động tức khác chấn động tới. Chân võ vương, Diệp Dương thậm chí không cần nhìn, hắn liền biết rõ người đến là ai. Tiến vào vô thường cảnh quả nhiên liền là chân võ vương. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, chân võ vương liền cách không hướng về phía Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Sau đó liền dự định muốn rời đi. Chỉ là liền ở lúc này, lại có một đạo thân hình tiến vào vô thường cảnh bên trong. Một tôn tiên vương, cửu hoàng tử một cái tiên vương thuộc hạ, chiến lực cũng coi là cường đại. Diệp Dương, chịu chết đi. Người tới tiến vào vô thường cảnh sau đó, ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó liền nở nụ cười gằn. Trực tiếp sải bước đi tới, nhìn thấy, Diệp Dương đều là không hề sợ hãi, mà chân võ vương thì là nhíu mày. Lúc đầu, ở tiến vào vô thường cảnh trước đó, chân võ vương nhận được cửu hoàng tử mệnh lệnh, gọi hắn gặp được Diệp Dương trước tiên liền đem trấn sát đi. Nhưng chân võ vương cũng không có ý định chấp hành cửu hoàng tử mệnh lệnh. Bởi vậy hắn gặp được Diệp Dương sau đó cũng không có động thủ ý tứ. Bây giờ, nhìn thấy tiên vương muốn đối Diệp Dương động thủ, hắn cũng không đồng ý, thậm chí muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn một màn này. Hắn hiện tại dù sao vẫn là cửu hoàng tử thuộc hạ. Chính hắn không nguyện ý động thủ liền đã là chống lại cửu hoàng tử ra lệnh. Còn muốn xuất thủ ngăn cản những người khác giết Diệp Dương. Đây quả thực liền là đại nghịch bất đạo a. Loại này sự tình, chân võ vương còn làm không ra. Tiên vương tốc độ cực nhanh. Mấy bước bước ra liền cũng đã đi tới Diệp Dương phía trước. Lúc này Diệp Dương, lông mày cũng đã hơi nhíu. Sắc mặt đều chìm xuống. Hắn thủ hạ người tài ba đông đảo, mà hắn tự thân cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Thần thông, tu vi, thậm chí linh hồn các loại đều xuất thần nhập hóa. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái chân tiên. Chân tiên, thiên tiên, la thiên thượng tiên, đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên vương. Song phương ở giữa có trọn vẹn năm đại cảnh giới chênh lệch. Diệp Dương có thể vượt cấp mà chiến, đánh giết thiên tiên. Thậm chí là thiên thượng tiên đều không phải là cái gì việc khó. Thậm chí có năng lực cùng đại la kim tiên hòa giải. Nhưng tao ngộ cửu thiên huyền tiên liền khó có thể đối kháng. Huống chi là chiến lực càng mạnh tiên vương. Tiên nhân bên trong vương giả. Diệp Dương hiện tại muốn liền là chạy trốn. Đánh không lại liền chạy. Đây không phải Diệp Dương quá mức tham sống sợ chết. Đây mới là sáng suốt lựa chọn. Mà lúc này, hắn đã đem chân lôi châu giữ tại trong tay. Nếu là không cách nào thoát đi, hắn liền tế ra chân lôi châu đem lấy tiên vương bắn cho chết. Mà từ đầu đến cuối, hắn ngoại trừ sắc mặt có chút ngưng trọng bên ngoài, mảy may không có sợ hãi hoặc là bất luận cái gì khẩn trương. Mười phần thản nhiên, chết đi cho ta. Tiên vương nhe răng cười một tiếng. Đại thủ nhô ra, một quyền liền chém giết hướng Diệp Dương. Muốn một quyền đem Diệp Dương xinh xinh đánh chết. Mà lúc này, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, liền muốn chuẩn bị thoát đi. Liền ở lúc này, cái kia nguyên bản sắc mặt dữ tợn, muốn đánh chết Diệp Dương, Tiên Vương lại là đột nhiên kêu thảm lên tiếng. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Chân Võ Vương xuất thủ. Quay đầu nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy Chân Võ Vương cũng một mặt chấn kinh bộ dáng nhìn xem cái kia Tiên Vương. Lúc này, cái kia Tiên Vương sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Thậm chí toàn thân đều kịch liệt rung động, nhúc nhích, nguyên bản công kích về phía Diệp Dương đại thủ cũng trong hư không không ngừng vung vẩy lên. Giống như phong tử, bị điên, kêu thảm, điên cuồng vặn vẹo đồng thời. Tiên Vương thân thể dần dần biến trong suốt lên. Mấy hơi thở sau, vẻn vẹn mấy hơi thở sau, cái này Tiên Vương toàn thân liền đã biến trong suốt lên. Thậm chí lấy Diệp Dương cùng Chân Võ Vương thị lực đều nhanh muốn nhìn không đến hắn tồn tại. Nhưng tiếng kêu thảm thiết lại là càng ngày càng thê lương. Nghe cho người dùng mình, da đầu đều nổ, ầm, đột nhiên, Tiên Vương nhục thân mãnh liệt vỡ nát ra. Máu tươi phun ra, vẩy ra hướng tứ phía bát phương. Mà lúc này, Diệp Dương, Chân Võ Vương thình lình nhìn thấy cái kia Tiên Vương cũng đã biến thành bột mịn. Triệt để biến mất không thấy. Tiên Vương chết rồi. Không có bị nhận bất luận cái gì công kích. Cứ như vậy chết rồi. Diệp Dương cùng Chân Võ Vương liếc nhau một cái. Lập tức liền thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh hãi. Lúc này Diệp Dương, Chân Võ Vương đều cảm giác được tê cả da đầu. Tiên Vương chết quả nhiên là vô thanh vô tức. Nói chết thì chết. Ha ha, thổ dân liền là thổ dân. Cái này vô thường cảnh cũng không có cái gì đặc thù a. Còn nói khủng bố như vậy. Lúc này, lại có một cái tiên nhân tiến nhập vô thường cảnh. Lập tức liền ha ha phá lên cười. Sau đó, hắn liền ngửa mặt lên trời gào thét. Giận mắng thương thiên, giống như phong tử. Tên điên, tựa như là mê muội một dạng. Lại là vô thường cảnh giở trò quỷ. Diệp Dương cùng Chân Võ Vương liếc nhau một cái. Siêu, siêu, siêu, càng ngày càng nhiều tiên nhân tiến vào vô thường cảnh. Có ít người, ở tiến vào trong nháy mắt, đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Trong nháy mắt chết oan chết uổng, liền bản thân làm sao chết đều không biết. Mà có ít người sau khi tiến vào, mới vừa vặn bước ra một bước, liền đã biến thành một cái không biết tên hung thú. Thậm chí biến thành một khối đá, một gốc tiểu thảo, nam biến nữ. Nữ biến nam, chỉ có nghĩ không ra biến hóa, không có biến hóa không được biến hóa. Nhìn xem một màn này, Chân Võ Vương cùng Diệp Dương lần thứ hai đối mặt, lập tức cùng thấy được đối phương nuốt nước miếng bộ dáng. Dù cho là bọn họ người tài cao gan lớn, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn là không nhịn được tê cả da đầu. Bởi vì những cái kia biến hóa liền là đột nhiên biến hóa. Tựa hồ không có bất luận cái gì từ bên ngoài đến lực lượng tác dụng. Nói biến hóa liền biến hóa. Mà Diệp Dương cùng Chân Võ Vương lúc này còn bảo trì nguyên trạng. Không có bao che. Có tính không là khí vận kinh thiên. Vô thường. Vô thường cảnh. Đây chính là cái gọi là biến hóa vô thường a. Thiên địa vô thường. Sinh mệnh quá yếu đuối. Tại vô thường thiên địa trước mặt căn bản không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh. Chân Võ Vương tự lẩm bẩm, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Tựa hồ có cái gì cảm ngộ, biến hóa vô thường, cho người trở tay không kịp, khó lòng phòng bị. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.